Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 551, 10 khắc. Đẩy tháp, đại kết cục, người đến. Hắc giáp nữ tử dứt lời, liền cảm giác đến thánh quang kỵ sĩ đoàn trong tổng bộ hướng ra phía ngoài chạy tới 8 tên 9. Khắc siêu phàm, xoạt. Lấy Morgana Rotten cầm đầu 8 tên 9 khắc siêu phàm hư không mà đứng. Giới tâm thế giới địch nhân, các ngươi là dự định chôn xương tại dị thế giới sao? Morgana Rotten nhìn chằm chằm kia hắc giáp nữ tử, hắn có thể rõ ràng cảm giác ra, nữ nhân này thực lực là mười mấy người bên trong người mạnh nhất. Kỳ thật không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Hắc giáp nữ tử khóe miệng cong lên một tia đường cong. Sau đó, bên người hắc vụ chợt thịnh, nàng hư không kéo một cái. Một đầu xiềng xích màu đen xuất hiện tại nàng trong tay. Động thủ, Morgana Rotten thấy thế, cũng là quát lên một tiếng lớn. Song phương chung hơn 20 người chín khắc siêu phàm, lập tức hỗn chiến với nhau. Giao chiến trung tâm. Kinh khủng bản nguyên năng lượng mờ mịt tràn ngập, nguyên bản liền rách nát không chịu nổi thánh tâm thành, bởi vì năng lượng dư ba, càng là biến thành một vùng phế tích. Bất quá cũng may trước đó thánh tâm thành bình dân đã được sự giúp đỡ của thánh quang vương quốc, rút lui thánh tâm thành, lưu tại nơi này, đại đa số đều là thánh quang kỵ sĩ đoàn siêu phàm. Cho nên không có tạo thành quá nhiều thương vong của thường dân. Quá yếu, hắc giáp nữ tử cười lạnh một tiếng, lớn tiếng giễu cợt nói, nàng trong tay xiềng xích màu đen, hóa thành 100 mét chi trường, lấy lực lượng một người liền có thể đối kháng Morgana Rotten cùng Heverly liên thủ. Thậm chí còn ổn chiếm thượng phong, thánh quang kỵ sĩ đoàn còn lại 6 người. Tại hơn 10 tên giới tâm thế giới 9 khắc siêu phàm súng lại hạ, căn bản ngăn cản không nổi. Đáng ghét, Heverly trong mắt đều là tàn khốc. Morgana Rotten đại nhân, ta đến nghịch tán bản nguyên đi. Nghịch tán bản nguyên, cùng nghịch nát pháp tắc có giống nhau nguyên lý. Nghịch tán bản nguyên về sau, siêu phàm giả bản thân sẽ tạm thời đạt được cường đại năng lực, nhưng là có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi, liền sẽ rơi xuống 9 khắc cảnh giới, thậm chí liền nguyên bản pháp tắc đều không thể ngưng tụ. Từ 9 khắc sẽ trực tiếp rơi xuống đến 6 khắc. Không được, Morgana Rotten lập tức quyết tuyệt, trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt chi sắc. Ta đến, Morgana Rotten đại nhân, Heverly hô lớn, ta... Ngay tại cái này bị địch nhân nghiền ép thời khắc, nguyên bản bị kia hắc giáp nữ tử dùng hắc vụ che đậy đỉnh đầu. Đột nhiên một mảnh xanh thảm ánh sáng qua, sau đó, đỉnh đầu của bọn hắn, một mảnh như hư không chi hải chạm lam lôi bạo đột nhiên lan tràn. Trực tiếp đem hắc vụ xua tan, chỉ thấy một đầu 100 mét lôi đình cự hùng hư không mà đến. Bên người lôi đình như lưới, điện quang như mưa, kia lôi đình cự hùng trong mắt, ba cái lục mang ấn ký tương hỗ xoay ngược chiều, trên người bạo ngược cùng lệ khí gần như hóa thành thực chất. Lôi đình cự hùng duỗi ra cự trảo, đối một rõ ràng không có chuẩn bị giới tâm thế giới 9 khắc siêu phàm chính là một trường. Bị lôi đình cự hùng đánh trúng siêu phàm, lập tức bên ngoài thân điện văn dày đặc, cả người vỡ vụn ra. Một chín khắc siêu phàm, cứ như vậy tùy tiện vẫn lạc, lui, trong điện quang hỏa thạch, hắc giáp nữ tử nháy mắt kịp phản ứng, nàng hư kéo xiềng xích, đem kia lôi đình cự hùng bên người gần khoảng cách mấy vị chín khắc siêu phàm dùng xiềng xích kéo. Xuống nơi xa, hai phe đội ngũ nháy mắt kéo ra khoảng cách, Legos, khi Morgana Rotten nhìn thấy kia lôi đình cự hùng thời điểm, vô ý thức nhận định là Legos, nhưng khi hắn cảm giác được đối phương kia thánh vực cấp 9 khắc bản nguyên chi lực lúc, Morgana Rotten mới biết hắn nhận lầm. Ngươi là McGonagall Rutten đột nhiên nhớ lại lôi đình chi xâm bên trong vị kia Legus trọng điểm bồi dưỡng. Hậu duệ, 2 năm trước, Legus liền đã bắt đầu ra ngoài chống lại giới tâm thế giới địch nhân. Nhưng là hắn vị kia hậu duệ, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Nghe nói nó một mực tại đột phá thánh vực cấp, là tuân theo Legus toàn bộ hy vọng tồn tại. Lôi đình chi xâm, Volibe, lôi đình cự hùng thanh âm tựa như cuồn cuộn sấm rền. Đầu này 100 mét chi cự lôi đình bảo hùng, thình lình chính là Voli. Muốn làm nhiễu nhà ta huynh trưởng tiềm tu, vậy liền trước qua ta một cửa này đi. Voli thực chất bên trong thuộc về ma thú hung hãn, khí tức nháy mắt bộc phát. Là phiền phức nhân vật. Hắc giáp nữ tử tại nhìn thấy Voli xuất hiện về sau, liền có một loại nguy hiểm cảm giác. Bằng vào kinh nghiệm của nàng đến xem, đầu này thánh vực cấp lôi đình bảo hùng, chẳng những bản thân thực lực cường hãn, đồng thời trong cơ thể nó kích hoạt lên một loại nào đó đỉnh cấp huyết mạch. Loại này cấp bậc tồn tại, trừ phi là 9 khắc viên mãn, không phải không ai có thể áp chế. Tập trung nhằm vào cái này lôi đình cự hùng, vô luận như thế nào, nhất định phải đem vị kia 9 khắc viên mãn siêu phàm từ tiềm tu bên trong lôi kéo ra. Hắc giáp nữ tử không có một tia thoái ý. Đây là Cát Kin đại nhân mệnh lệnh, nàng nhất định phải chấp hành. Oanh, song phương lại là giao chiến cùng một chỗ. Tức khắc, thánh tâm thành vết thương. Trạm lam lôi điện cùng màu đen mê vụ sen lẫn tướng sai. Bản nguyên chi lực tùy ý bộc phát. Phương viên vạn mét bên trong đã gần như đất bằng. Mặt đất xuất hiện đại lượng 100 mét sâu hố. Một mảnh vỡ vụn cảnh tượng. Song phương đều có sát chiêu. Bất quá 10 mấy phút, Glen thế giới lại có 5 tên 9 khắc siêu phàm vẫn lạc. Glen thế giới cũng có 2 tên 9 khắc siêu phàm vẫn lạc. Giết bọn hắn. Lúc này, giới tâm thế giới một phương đã bắt đầu có người nghịch tán bản nguyên, cùng nó bị đột nhiên giết chết. Ngược lại không bằng càng thêm quyết tuyệt một chút. Nghịch tán bản nguyên. McGonagall Rutten thấy thế, không có bất cứ chút do dự nào, cũng trực tiếp nghịch tán bản nguyên. McGonagall Rutten đại nhân, Heverly cắn chặt hàm răng. Đến a, chiến cuộc kịch liệt trạng thái lại là lên một tầng. Nhưng mà, ngay tại cái này kịch liệt nhất lúc giao thủ khác, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn trong tổng bộ, một đạo vô hình chi sóng đột nhiên khuếch tán mà tới. Tức khắc ở giữa, trong chiến trường tiếng chém giết, xuất thủ âm thanh thậm chí bản nguyên ba động, đều tại cỗ này vô hình chi sóng bao trùm hạ xua tán đi. Tựa hồ chỉ ở một nháy mắt, một mảnh rộn rộn ràng ràng đường đi, biến thành im ắng tịch dạ. Đây là, bên trong chiến trường mọi người lập tức cảm giác được trong cơ thể của mình, bản nguyên chi lực vậy mà không cách nào khu động, bản nguyên chi lực không kiểm soát. Hắc giáp nữ tử trong lòng nhoáng một cái, nàng nghĩ đến một cái khả năng. McGonagall Rutten đại nhân, không cần thiết như thế quyết tuyệt. Lúc này, một cái bạch bào nam nhân trẻ tuổi từ nơi xa hư không dậm chân mà tới. Nét mặt của hắn 10 phần bình tĩnh, trong mắt như tinh hà thâm thúy, khí chất trên người tựa hồ là bao dung hết thảy cảm giác. Hắn nhìn tựa như là ở trên đất bằng tản bộ, nhưng là đảo mắt liền đến McGonagall Rutten trước người. Willy, ngươi nhìn xem, chạy tới Willy. McGonagall Rutten thanh âm đều có chút run rẩy. Ta tỉnh lại thế giới ý chí, hiện tại ta đã tấn thăng 10 khác. Willy mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng tại McGonagall Rutten phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ. McGonagall Rutten nguyên bản nghịch tản mất bản nguyên, vậy mà một lần nữa ngưng tụ. 10 khác, khi McGonagall Rutten, Heverly, Voli bọn người nghe được từ ngữ này thời điểm, tất cả mọi người đều có loại kinh ngạc cảm giác. Hết thảy đều giống như nằm mơ. 3 vạn năm đến, trừ Lenati cùng Sabweiler bên ngoài vị thứ 30 khắc siêu phàm. Rốt cục ra đời, cảm tạ các ngươi, McGonagall Rutten đại nhân, Heverly, Voli, còn có tất cả Glen thế giới đồng bạn. Willy dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút Voli duỗi tới to lớn đầu lâu. Ánh mắt nhìn về phía hắc giáp nữ tử bọn người. Lúc này, hắc giáp nữ tử cùng mặt khác giới tâm thế giới 9 khắc siêu phàm. Toàn bộ như là hầm băng. Cái này nam nhân triển hiện ra thực lực. Chính là Cát Kin đại nhân thực lực a. Mà lại, hắc giáp nữ tử còn có loại ảo giác. Người đàn ông trẻ tuổi này, tựa hồ còn cùng Cát Kin đại nhân có chút khác biệt. Loại này cảm giác để hắc giáp nữ tử cảm thấy đáng sợ. Giới tâm thế giới chiến tranh, nên như vậy kết thúc. Willy hư không một chỉ, vô hình gợn sóng tản ra. Nguyên bản hư không mà đứng giới tâm thế giới siêu phàm nhóm. Bao quát vị kia hắc giáp nữ tử, nháy mắt bị xóa bỏ ý thức. Thân thể của bọn hắn, từ không trung rơi xuống. Đây chính là 10 khắc lực lượng. Tất cả mọi người yết hầu đều không tự giác nhấp nhô một chút. Ta nên đi giải quyết hết Cát Kin. Willy quay đầu, nhìn về phía Voli. Voli, sau trận chiến này, chúng ta liền có thể về Đại Lục Đông Nam. Trở lại chúng ta trong nhà. Voli dùng sức nhẹ gật đầu. Mênh mông phía trên đại dương, giới tâm chi tháp đã cơ bản thành hình. Đã có thể thấy rõ phía trên tinh vi hoa văn. Qua âm được bao lâu, giới tâm chi tháp liền đem triệt để thành hình. Mà khi đó, Cát Kin cũng đem chân chính giáng lâm 10 khắc bản thể. Từ bỏ đi, Viagra. Lúc này, Cát Kin hình chiếu đã cùng chân thực thân thể không có khác nhau. Viagra cật trong tay hoàng kim trường thương, mang theo bọc lấy vô tận xích kim hỏa diễm. Đối Cát Kin đầu lâu đâm tới, nhưng là lần này, lại bị Cát Kin xòe bàn tay ra, trực tiếp cầm mũi thương. Ngươi đã ngăn cản không được ta, mặc dù bản thể của ta còn không có giáng lâm, nhưng là hiện tại hình chiếu thực lực, đã vượt qua 9 khắc viên mãn, ngươi đã không cách nào đem ta hình chiếu xua tán đi. Cát Kin nhìn chăm chú Viagra. Vị này 9 khắc viên mãn siêu phàm chân chính thực lực đã để hắn rất giật mình. Thật sao? Viagra cười một tiếng, trên thân bản nguyên chi lực trì trệ, sau đó khí tức kịch liệt kéo lên, nghịch tán bản nguyên. Cát Kin con người co rụt lại, hắn cũng không nghĩ tới một vị 9 khắc viên mãn siêu phàm vậy mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nghịch tản mình bản nguyên. Tán, Viagra hét lớn một tiếng, mũi thương xích kim hỏa diễm lan tràn, Cát Kin hình chiếu lại lần nữa vỡ vụn, Viagra một lần nữa nhìn chằm chằm đen nhánh khe hở, cảm thụ được tự thân bản nguyên phi tốc tiêu tán, đồng thời cũng chờ đợi Cát Kin hình chiếu lần nữa giáng lâm. Viagra đồng tử bên trong, không có gợn sóng, nghịch tán bản nguyên. Không có gì hối hận không hối hận, chỉ là có đáng giá hay không được. Viagra, ta hình chiếu có thể ngưng tụ vô số lần, nhưng ngươi chỉ có thể nghịch tán một lần bản nguyên. Rất nhanh, Cát Kin hình chiếu lại lần nữa rơi xuống tới. Viagra không nói, mà là lại lần nữa giết đi lên. 3 lần trùng sát qua đi, Viagra bên ngoài thân xích kim hỏa diễm, đột nhiên bắt đầu mở đi. Chỉ có thể làm được nơi này a. Viagra có chút tiếc nuối. Ngươi nhìn, kết quả chính là dạng này. Đã sớm chú định, lần này, Cát Kin rơi xuống thân thể đã cùng bản thể không khác. Tiếp qua 1-2 lần, đại khái liền có thể triệt để bản thể giáng lâm. Bên cạnh giới tâm chi tháp, bây giờ đã thành triệt để ngưng tụ. Ta còn có thể lại đánh tan ngươi một lần. Viagra trên người xích kim hỏa diễm lại lần nữa chợt thịnh. Chỉ là lần này, thân thể của hắn bắt đầu khô quắt. Viagra tự thân huyết dịch đại lượng chảy ra, tràn vào đến xích kim hỏa diễm bên trong, trở thành xích kim hỏa diễm cuối cùng nhiên liệu. ngươi đây là tại chịu chết. Cát Kin vậy mà bắt đầu bội phục tới vị này giới tâm thế giới địch nhân. Ngay tại cái này ngưng tụ Viagra cuối cùng sinh mệnh một kích sắp đánh trúng Cát Kin thời điểm. Một cỗ vô hình vách tường ngăn trở tại trong đó. Viagra chính cảm giác thân hình tại bị kéo về phía sau kéo. Viagra đại nhân, ta tới. Willy đứng ở Viagra phía sau. Viagra cảm thụ được nghịch tán pháp tắc lại lần nữa ngưng tụ. Khô cạn huyết nhục lại lần nữa tràn đầy. Hắn nhìn về phía bên người Willy. Thần sắc rốt cục xuất hiện một chút ba động. Kia là một cỗ thiếp nhưng một loại tan mất toàn bộ gánh nặng nhẹ nhõm. Ngươi làm đến. Viagra vỗ vỗ Willy bả vai. Đúng vậy, ta làm đến. Willy gật gật đầu, kiên định hồi đáp. Cái này lưu cho ngươi. Ta đi. Viagra đang plenati nguyên huyết cho Willy. Willy một chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Viagra sẽ lưu xuống tới quan chiến trận này mười khắc chi chiến. Cường đại nhất địch nhân giao cho ngươi. Ta phải đi giải quyết còn lại phiền phức. Viagra dứt lời, liền trực tiếp rời đi. Willy nhỉ nhàng cười một tiếng. Vị này Viagra đại nhân là chân chính anh hùng phong phạm a. Willy Virgin. Lúc này, một bên Cát Kin hình chiếu nhìn về phía Willy, trong mắt là kinh ngạc, ngoài ý muốn, địch ý, ngươi vậy mà thật làm đến. Tấn thăng 10 khác, đúng vậy, ta làm đến. Willy đáp lại một câu vừa rồi đáp lại Viagra. Thật sự là khó có thể tin a. Cát Kin đột nhiên thở dài một tiếng. Hắn nhìn về phía xa xa giới tâm chi tháp. Người vậy mà cũng đi đến siêu phàm cuối cùng. Không, ta chỉ là đi hướng một loại khác bắt đầu. Willy cười một tiếng, nói bậy, vội vàng không kịp chuẩn bị. Cát Kin đột nhiên giận dữ. Mười khắc chính là điểm cuối cùng, là siêu phàm trung cực. Về sau không còn có con đường phía trước. Cát Kin tựa hồ là đang thủ vệ một loại tín niệm cùng ý chí. Cho nên, đây chính là ngươi dùng để xâm lấn cái khác thế giới lý do sao? Willy tiếu dung theo Cát Kin rất là châm chọc, bóc lột giới tâm thế giới bản nguyên tiềm lực về sau. Sau đó lại tước đoạt cái khác thế giới bản nguyên tiềm lực. Ngươi, Cát Kin nhìn về phía Willy trong mắt mang theo nộ khí cùng sợ hãi. Chẳng lẽ đây không phải sự thật sao? Willy nhìn về phía xa xa giới tâm chi tháp. Giới tâm chi tháp bên trên mang theo một chút giới tâm thế giới ý chí. Willy đọc hiểu phía trên tin tức. Đây là hắn tấn thăng 10 khắc sau biết đến sự tình. Trước đó, Willy thông qua Sayalai còn sót lại bản nguyên mật mã. Tỉnh lại thế giới ý chí. Thế giới ý chí như là Sayalai nói như vậy. Vĩ đại nó bao dung hết thảy. Nó phát hiện Willy dị thế giới linh hồn, nhưng lại cũng không có trách móc nặng nề, mà là giống đối đãi Glenati cùng Sabwiler đồng dạng, khẳng khái ban cho Willy tấn thăng 10 khắc lực lượng. Willy tấn thăng, xưng hào giao diện thuộc tính, tấn thăng chính là đỉnh phong, tăng thêm y nguyên có hiệu quả. Willy thành 10 khắc viên mãn, đây là Glenati cùng Sabwiler đều không có đạt tới cảnh giới. Khi Willy tấn thăng 10 khắc viên mãn thời điểm, hắn liền nhìn sau khi tới con đường. Trên thực tế, từ mình tấn thăng 10 khắc trong nháy mắt đó lên, mình liền không thể hoàn toàn xem như Glen thế giới bên trong sinh mệnh. Hoặc là nói, hắn là Glen thế giới dưỡng dục lớn lên hài tử. Glen thế giới là Willy mẫu thân. Willy trưởng thành, liền không còn là mẫu thân phụ thuộc, mà là một cái độc lập cá thể. Willy tương lai y nguyên có tấn thăng con đường, nhưng là tấn thăng con đường không còn là đối Glen thế giới mẫu thân tác thủ, mà là muốn đi dạo chơi vô số thế giới. Mình đi thu hoạch được đi tìm kiếm. Hắn vẫn là Glen thế giới hài tử, có thể lâu dài ở tại nơi này, nhưng là hắn cũng có thể tùy thời biến thành người xa quê, rời đi mẫu thân bên người. Đem 10 khắc con đường thấy rõ Willy. Tại nhìn thấy giới tâm chi tháp thời điểm, liền phát giác ra được Catkin xâm lấn Glen thế giới ý đồ. Từ vừa mới bắt đầu, Catkin chính là sai, hắn tấn thăng 10 khắc về sau con đường đã đi lệch, Catkin không còn là giới tâm thế giới hài tử, mà trở thành giới tâm thế giới u ác tính. Giới tâm thế giới ý chí không có xóa bỏ Catkin, nhưng là Catkin lại một mực tại nghiền ép giới tâm thế giới bản nguyên tiềm lực. Im miệng, Catkin nổi trận lôi đình, ngươi mới vừa vặn tấn thăng 10 khắc, ngươi hiểu được cái gì? Ta làm, một mực là đúng, một mực là đúng. Willy cười lạnh một tiếng, ngươi sinh mệnh đã kéo dài 3 vạn năm, vượt xa quá Glen thế giới, Glenati cùng Sabwiler. Đây đều là ngươi nghiền ép giới tâm thế giới bản nguyên tiềm lực kết quả. Mà giới tâm thế giới đã 3 vạn năm không có người tấn thăng 9 khắc viên mãn, cũng đã không còn 10 khắc sinh ra. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng sao? Cái này không thể nói rõ cái gì. Đây chỉ là ta tại tìm kiếm 10 kiếm đạo trên đường thăm dò. Catkin cảm giác Willy đang dao động hắn ý chí bên trong cứng rắn nhất, nhưng cũng là nhất mảnh khảnh cây kia dây cung. Được rồi, ta cũng không có tất muốn hướng ngươi chứng thực sai lầm của ngươi. Ta hiện tại chỉ muốn giải quyết hết xâm lấn quê hương của ta địch nhân. Willy đối đen nhánh khe hở hai tay hư không kéo một cái. Ngươi tạo thành Glen thế giới quá nhiều sinh mệnh tan biến. Hiện tại là thời điểm trả giá thật lớn. Soạt, Willy bên người Catkin hình chiếu vỡ vụn, đen nhánh khe hở đột nhiên mở rộng, một bóng người lại lần nữa rơi xuống. Lần này là Catkin bản thể. Catkin bản thể là bị Willy chủ động lôi kéo tiến vào Glen thế giới. Catkin, đến vì ngươi sai lầm chuộc tội. Soạt, Willy trên thân cũng là giấy lên hỏa diễm. Bất quá ngọn lửa này là chính Willy ý chí chi hỏa. Tấn thăng 10 khắc viên mãn Willy đã là độc lập thế giới bản thân cá thể. Ý chí của hắn không sánh bằng thế giới ý chí, nhưng là có thể đánh bại hết thảy 10 khắc viên mãn trở xuống siêu phàm. Ta muốn dùng sự thực đến chứng minh ta là đúng. Catkin trong đầu cây kia dây cung triệt để đoạn mất. Hắn điên cuồng mà điên cuồng. Giới tâm chi tháp cùng ta hợp nhất, Catkin bản thể cùng giới tâm chi tháp nối liền cùng một chỗ, một đầu trong suốt dây dài đem cả hai liên lụy. Catkin thông qua giới tâm chi tháp tiếp tục tại nghiền ép giới tâm thế giới bản nguyên tiềm lực. Diệt sát ngươi đến chứng minh ta 3 vạn năm kiên trì là đúng. Catkin bên người là vô hạn lan tràn màu đen chất lỏng sành sạch. Thân thể của hắn bị màu đen dịch nhờn bao khỏa. Hắn gào thét lớn, giận dữ mắng mỏ, hướng về Willy vọt tới. Kết thúc, Catkin, Willy vô cùng lạnh nhạt. Hắn đem Glenati nguyên huyết cùng Sabwiler nước mắt thả ra. Willy cũng không phải là tại mượn nhờ bọn hắn lực lượng, mà là muốn để tiền bối tàn niệm nhìn thấy hết thảy kết thúc. Soạt, Willy chắp tay trước ngực, lòng bàn tay mở ra về sau, một túm ngọn lửa bay ra. Khi kia một túm ngọn lửa chạm tới Catkin nháy mắt, Catkin liên tiếp cái kia màu đen dịch nhờn liền bắt đầu cháy hừng hực. Đây là cái gì lực lượng? Cảm thụ được ngọn lửa kia tại trên thân lan tràn, không có cảm giác đau, nhưng là tại lại thôn phệ tự thân hết thảy. Catkin luống cuống, đây là lực lượng của ta, chỉ thuộc về chính ta lực lượng. Đây là Willy sau cùng đáp lại. Không, không có kết thúc, hết thảy đều không có kết thúc. Catkin gầm thét, giống giận, nhưng hết thảy không cách nào vãn hồi. Thân thể của hắn, ý thức của hắn rốt cục theo hỏa diễm thiêu đốt biến mất tại thế gian. Giới tâm thế giới người mạnh nhất, Glen thế giới 3 vạn năm đến lớn nhất địch nhân, 10 khắc siêu phàm Catkin vẫn lạc, giới tâm chi tháp vẫn tồn tại, nhưng là đã không ai trưởng khống. Willy chui qua, xòe bật tay ra, nhẹ nhàng đẩy, xuất mấy ngàn mét giới tâm chi tháp, hóa thành vô số tinh quang, biến mất tại Glen thế giới. Willy hay giới tâm thế giới giải quyết phiền phức, ngày sau giới tâm thế giới tiềm lực sẽ từ từ chữa trị, biến thành 3 vạn năm trước dáng vẻ. Trên đỉnh đầu, đen nhánh khe hở biến mất, đen trắng chi quang cũng không thấy, bầu trời lại là một mảnh trong suốt. Kết thúc, Willy thật sâu hô hấp một ngụm, hiện tại vẫn còn lại một chút con tôm nhỏ cần giải quyết. Những tên kia, Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Vĩ đại thế giới ý chí, Willy có thể cảm thụ được thế giới ý chí thức tỉnh. Nó xuất hiện tại Glen thế giới mỗi một góc, chỉ là bởi vì vừa mới thức tỉnh, nó còn có chút suy yếu. Qua âm được bao lâu, nó đem triệt để khôi phục, mà Glen thế giới còn sẽ có mới 10 khắc siêu phàm sinh ra. Bất quá cái kia hẳn là thật lâu về sau sự tình. Kia thời điểm Willy khả năng đã rời đi Glen thế giới, đi tìm kiếm đường của mình. Lenati tiên tổ, Saboiler tiền bối, Willy có thể cảm nhận được nguyên huyết bên trên cùng nước mắt bên trên tàn niệm biến mất. Đúng vậy, Glen thế giới lớn nhất địch nhân đã được giải quyết. 1 năm sau, toàn bộ Glen thế giới đã lại lần nữa tiến vào đến hòa bình niên đại. Tại Willy giải quyết hết Katkin về sau, Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn tại trong 1 tháng liền đem còn sót lại địch nhân một mẻ hốt gọn. Từ sau lúc đó, Viagra tuyên bố không còn đảm nhiệm Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn thống lĩnh. Người kế nhiệm là đang đối kháng với giới tâm thế giới trong chiến tranh, lập xuống chiến công hiển hách Heverlight. Nàng trở thành Thánh Quang Kỵ Sĩ Đoàn từ thủ hộ giả liên minh thời đại lên ít có nữ tính thống lĩnh. Đại lục Đông Nam, Gấu Trắng Công Quốc, Vương Đô, Gấu Trắng Thành, Vương Cung Hậu Viện, Velen nhà người trừ Willy, đều ngồi cùng một chỗ. Cộng đồng vượt qua trà chiều thời gian, Velia đã trổ mã thành mỹ lệ thiếu nữ. So với tiểu thời điểm, nàng trở nên văn tĩnh rất nhiều. Nàng ngồi tại đại tẩu Litton bên cạnh, nghe mẫu thân Seven phu nhân lải nhải. Ta cảm thấy Willy cùng Lilin hôn sự nên định xuống tới. Seven phu nhân nói lầm bầm, hắn sớm nên đến kết hôn sinh con niên kỳ. Lilin là khó được hảo hài tử. Đây là chính Willy sự tình, không cần can thiệp hắn. Lách đối Seven phu nhân ý nghĩ biểu thị phản đối. Phụ thân nói rất đúng, đây là chính Willy sự tình. Đại ca thơ vừa mới nói một câu, sau đó nhìn thấy Seven phu nhân ánh mắt, lựa chọn ngậm miệng. Seven phu nhân không thể từ trượng phu cùng trưởng tử trong miệng đạt được ủng hộ ý kiến. Thế là quay người hỏi con dâu Litton, Litton, ngươi cảm thấy thế nào? Litton nghe vậy, mỉm cười, mẫu thân ngươi nói đúng. Willy là nên thành ra, chỉ là gấu trắng công quốc vương hậu đến cùng là ai? Phải do Willy định đoạt. Ta nhưng nghe nói, cương chuẩn vương quốc Riai nữ vương, sẽ phải đi vào đại lục Đông Nam thấy Willy đâu. Velia, ngươi cảm thấy ai thích hợp hơn làm gấu trắng công quốc vương hậu? Ta, Velia ghét nhất những này việc vặt. Nàng đột nhiên quay đầu, thử nghiệm nói sang chuyện khác. Nàng nhìn về phía trên bãi cỏ Urbex cùng vô ly hô lớn, chú ý an toàn. Urbex, không sao. Velia Coco, Urbex đã trở thành 6-7 tuổi đại hài tử. Hắn vươn tay cánh tay nắm cả vô ly cổ. Bay lên, vô ly, bay lên, ngồi vững vàng. Vô ly hô to một tiếng, biến mất ở chân trời. Vương cung, thư phòng, giống như không có gì có ý tứ sách có thể đọc. Willy một mình một người ở tại trong thư phòng của mình. Làm 10 khắc siêu phàm, hắn đọc sách tốc độ quá nhanh. Không đến 1 năm, Glen thế giới tinh hoa thư tịch đều đọc xong. Cái này khiến Willy cảm thấy có chút không thú vị. Nếu không cho mình bản sao tự truyện đi, Willy đột nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay. Hắn vội vàng mở ra trang giấy, dùng bút lông ngỗng chấm mực nước, không do dự, trực tiếp bắt đầu viết. hết thảy đều muốn từ năm đó nói lên. Cố sự bắt đầu ở một cái tên là Hương Quả thôn địa phương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.